Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, qua sông đoạn cầu. Tại Tần Phi lập tức liền muốn bắt đầu khiêu chiến thời điểm. Lớp 11 một ban mấy nữ sinh vừa vặn ở chỗ này tản bộ. Nghe được tiếng hô, lập tức liền phát hiện bên này rầm rộ. Thế là các nàng cũng liền tranh thủ thời gian tại ban nhóm phát. Tóc, thông cáo, phụ trương, bãi cát phía đông. Chúng ta Tần Phi đại thần lại phải bắt đầu ngược tiểu bằng hữu. Các ngươi mau đến xem doài. Cũng phụ lên một chương Tần Phi ra sân đẹp trai chiếu. Đang tại chơi bùn cắt bắt bàng lớp 11 một ban đám người. Nhìn thấy tin tức này, mặc dù cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy dừng lại, đi theo đại gia tiến đến tham gia náo nhiệt. Tần Phi hai chữ, tại toàn bộ lớp 11 cấp, đã có một loại ma lực, hoặc là lực hấp dẫn, là kỳ tích một y hệt. Cát, trang bức, hắn cái này thân thể nhỏ bé, có thể qua cửa thứ nhất đều coi là không tệ. Mới vừa từ trong nước đi ra ngũ trung Bành Vũ Phong. Đồng học, về tới bạn gái bên người. Nghe được Tần Phi như thế nói lớn không ngượng. Đương nhiên là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mặc dù Tần Phi nhìn, khí chất bất phàm, ánh mắt sắc bén, không quá đơn giản. Nhưng là từ đầu đến cuối không có trên thân thể đến xuất chúng chỗ. Cơ ngực cái gì, cũng không phát đạt. Ân, hắn không có khả năng mạnh hơn ngươi. Vị này đại cơ bá bạn gái vậy đến tự an ủi mình nam nhân. Nói xong câu đó sau, đột nhiên một mặt thẹn thùng. Bên cạnh hắn ngũ trung đồng học vậy là một bộ hiểu rõ ý tứ. Điều khiển một câu, phong ca xác thực cường a, tàu tử có phúc, nghe nói một giờ không mang theo ngừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi nghe được các nàng lời nói. Căn bản khinh thường đáp lại. Chỉ là yên lặng đem điện thoại di động của mình móc ra. Để ở một bên, nếu là một hồi rơi trong nước, vậy liền được không bù mất. Dù sao cái này ba sao điện thoại, giống như cũng không chống nước. Tần Phi, ngươi, đem điện thoại cho ta đi. Ta giúp ngươi cầm. Trương Di xem xét Tần Phi là muốn buông tay cơ. Rất chủ động ra đón. Oa, chấm ngoặc kép, ngũ trung nam tử nhao nhao sợ hãi thán phục. Cái này nhất trung vậy mà như thế chi? Đại mỹ nữ, cái này Tần Phi diễm phúc không cạn a. Từng cái càng thêm hâm mộ. Ân, cảm ơn. Có rảnh giúp ta đập mấy chương đẹp trai một điểm ảnh chụp a. Tần Phi đưa di động giao cho Trương Di. Lập tức liền bắt đầu khiêu chiến đạo thứ nhất dây sắt liên hoàn. Ngay từ đầu, Tần Phi liền đem tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì không ai nghĩ đến. Tần Phi vậy mà phóng đại chiêu. Chỉ gặp hắn dẫm tại các loại gỗ tròn cùng tấm sắt. Vậy mà như dẫm trên đất bằng. Bước đi như bay. Nhẹ nhàng như thường. Gần như không cần dùng tay. Liền là một đường chạy. Nhân viên công tác hẳn là còn chưa thấy qua như thế cuồng nhân. Ồn ào người nhóm. Lập tức liền tiêu ngừng lại. Đem toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Tần Phi. Tâm lý bắt đầu kinh ngạc. Trên mặt bắt đầu động dung. Cái này nam nhân thật ngông cuồng đi. Bất quá cũng quá nhanh. Là thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Chủ yếu ngươi đầy đủ nhanh, ngươi liền có thể tại thân thể ngươi mất đi cân bằng trước đó trực tiếp đi quá khứ. Không cần 10S, Tần Phi liền đã đi tới khó khăn nhất một đoạn đi lốp xe. Rất nhiều người đều là tại cái này chết. Đám người cũng tò mò Tần Phi hội hái lấy biện pháp gì quá khứ. Tần Phi đến cùng cái này liên quan thẻ về sau. Vẫn không có mảy may dừng lại. Trực tiếp cúi người hướng dưới nước nhảy một cái. Mọi người đều kinh ngạc. Đồng thời tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Cái này làm gì? Tần Phi cái này muốn từ bỏ sao? Cái quỷ gì? Nhưng là, Tần Phi tại rơi vào nước trong nháy mắt. Trực tiếp dùng tay nắm lấy không trung lốp xe. Để thân thể của mình trực tiếp dán tại không trung, dây sắt lắc lư, lốp xe lắc lư không ngừng. Tần Phi thuận thế bày chuyển động thân thể, kéo theo phía trên lốp xe, chờ nó hướng phía trước bày thời điểm, bay thẳng thân mà đi, dùng cái tay còn lại nắm qua phía trước lốp xe. Như thế lặp đi lặp lại, cao tốc tiến lên, trong nháy mắt, Tần Phi đã bò lên trên một cái khác cứ điểm, bước lên cuối cùng hành trình, không chút huyền niệm, đơn giản lưu loát, đẹp trai đến bạo tạc. Trong nháy mắt, Tần Phi đã hoàn thành cửa thứ nhất khiêu chiến. Tê, kinh khủng như vậy, ở đây người đều choáng váng. Ta đi, còn có thể dạng này chơi. Đây là tại chỗ tất cả mọi người tâm lý phản ứng. Có người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cảm giác chỉ là trong chớp mắt. Cái này trực tiếp liền xong việc. Sao sao quá ngắn, không có chút nào đã nghiền. Hiện trường nhân viên công tác vậy lâm vào suy nghĩ. Thật chẳng lẽ quá đơn giản. Bạch Dục Tú biểu lộ vẫn như cũ cao lạnh, nhưng là trong ánh mắt mang có một loại không hiểu ý cười. Không hổ là ngươi, Tần Phi, không hổ ta đem ngươi kích động ra đến. Trương Di mới vừa rồi còn một mặt lo lắng, hiện tại thì là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cười nhẹ nhàng, nắm chặt Tần Phi điện thoại đang múa may. Tần Phi ngươi thật giỏi a, rất đẹp trai a, đơn giản. Kỳ thật Tần Phi vừa rồi tại nhìn người khác chơi thời điểm, cũng không phải là đơn thuần đang nhìn mà thôi. Đồng thời vậy đang tự hỏi, một sẽ tự mình lúc đi đợi, thế nào mới có thể nhanh nhất bớt lực khí. Cái này sở dĩ không đi lốp xe phía trên qua, cũng không phải là bởi vì Tần Phi chân không được, nhưng là trực tiếp lấy tay, có thể đem lốp xe đong đưa, chuyển biến làm động năng. Có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm thời gian cùng thể lực. Dễ như trở bàn tay liền đi qua. Người cùng động vật khác nhau liền là đầu óc, ngũ trung người nhóm bên trong. Mấy người cũng là mặt lộ vẻ dị sắc, tâm lý chấn kinh. Nhưng là cái kia đại cơ bá ngoài miệng y nguyên không phục. Hừ, chớ nhìn hắn cửa này nhẹ nhàng như vậy. Cửa ải tiếp theo lại không được. Ta vừa rồi thử qua. Cửa ải tiếp theo độ khó so cửa thứ nhất chỉ ít đại gấp 10 lần. Ta vừa rồi liền chủ quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn có thể tiếp tục khiêu chiến a. Tần Phi đi sau khi trở về, không có chút nào nghỉ ngơi, cũng không có dừng lại. Trực tiếp ra hiệu một hạ nhân viên công tác, muốn tiếp tục bắt đầu vòng tiếp theo. Có thể, nhân viên công tác đương nhiên thật cao hứng hắn ngựa bên trên khiêu chiến. Tần Phi. Ngươi không, nghỉ ngơi một chút sao? Trương Di khẩn trương hỏi một câu. Vừa rồi cũng không kịp chụp ảnh. Tần Phi liền phải hoàn thành. Nàng hối hận muốn chết. Không cần, có chút đói bụng. Tranh thủ thời gian làm xong lấy tiền. Một hồi mời ngươi ăn cái cây dừa a. Tần Phi đối Trương Di nở nụ cười. Quay người liền lên đạo thứ hai cầu thiên la địa võng. Tần Phi vừa rồi quan sát ngũ trung người kia khiêu chiến. Đã biết chương này lưới, bản thân là có cái góc chết, đại khái 45 độ tả hữu. Người một khi đứng lên trên, toàn bộ lưới liền hướng bên một bên, dễ dàng xoay chuyển. Tần Phi vừa vậy suy nghĩ qua, thực sự nghĩ không ra càng dễ làm hơn pháp, cũng chỉ có thể cùng người kia đồng dạng. Hạ thấp thân thể, dùng cả tay chân, giống một cái trắng ngạch chân cao nhện đồng dạng, dẫm tại dây thừng giao điểm. Phủ phục tiến lên, lợi ích duy nhất liền là Tần Phi so cái kia đại cơ bá muốn nhẹ rất nhiều. Cho nên chương này không chung, đại lưới cũng không có giống vừa rồi như thế không ngừng lay động. Tần Phi tựa ở cường đại xuất sắc thân thể năng lực, khống chế cân bằng, vững bước tiến lên, rất nhanh Tần Phi liền đi tới ở giữa. Lúc này, gió có chút lớn, toàn bộ lưới lắc lư là lớn nhất, từ xa nhìn lại. Tần Phi giống như bị một cái nhện lưới trói buộc lại nho nhỏ côn trùng. Vùng vẫy dẫy chết, lung lay sắp đổ. Lần này, coi như Tần Phi lại thế nào cẩn thận. Toàn bộ đại lưới vẫn là đã mất đi cân bằng. Trực tiếp lật quay lại. Kỳ thật Tần Phi không biết. Đây là địa phương là bị thiết kế qua. Vô luận ngươi như thế nào đi nữa khống chế. Một khi có người đến nơi đây, cả một chương lưới đều sẽ lật quay lại. Cho nên hiện tại Tần Phi tình cảnh cùng vừa rồi người kia giống như đúc. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nghĩ thầm chẳng lẽ Tần Phi cũng muốn dẫm vào hắn vết xe đổ sao? Tần Phi ủng hộ a, một cái thanh tịnh nữ tiếng vang lên. Nguyên lai là lớp 11 một ban nữ đoàn nhóm đến. Lưu Hải Lộ thình lình xuất hiện. Biểu lộ khẩn trương, tranh thủ thời gian cho Tần Phi động viên. Dạng này tình huống. Kỳ thật Tại Tần Phi đoán trước chi bên trong thiết kế cái trò chơi này người là muốn mình kiếm tiền, mà không phải để cho người khác kiếm tiền. Nếu là ai cũng dễ như trở bàn tay liền đi qua, hắn đã sớm táng ra bại sản. Bất quá giờ phút này Tần Phi không có chút nào hoảng. Bởi vì chính mình coi như xoay chuyển không đến, bằng vào cường đại lực cánh tay cùng siêu cường lực bền bỉ, Tần Phi y nguyên có thể giống như leo núi đồng dạng, dùng cả tay chân, leo lên đạt tới đối diện điểm cuối cùng. Bất quá đại giới là tiêu hao đại lượng thể lực, về thời gian cũng chậm rất nhiều. Cho nên không cần thiết, Tần Phi vụng trộm ấn mở hệ thống, lấy ra vô ngân kiếm. Vô ngân kiếm sở dĩ gọi là vô ngân, một mặt là nó vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Trên phương diện khác liền là nó vô ngân không dấu tích, người khác nhìn không thấy, cho nên Tần Phi có thể không kiêng nể gì cả sử dụng. Tần Phi tương đối bí mật dùng mình lồng ngực ngăn trở nơi đây không bạc, sau đó vụng trộm dùng vô ngân kiếm đem dây thừng cắt một cái động lớn. Sau đó toàn bộ cứ như vậy chui đi lên, một lần nữa về tới lưới ngay phía trên. Thứ này cũng ngang với đem lưới lật quay lại. Ta đi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao liền thấy Tần Phi xé rách ở giữa, tốt tận mấy cái dây thừng ở giữa lại đột nhiên đứt gãy. Nhân viên công tác trực tiếp trợn tròn mắt, cái này, mẹ hắn đều được a. Quy tắc bên trong chỉ nói không thể rơi xuống nước, không thể quay đầu, không có cái khác quy định. Cho nên Tần Phi cái này cũng không phạm quy. Nhất trung người, mặc dù cảm thấy rất chấn kinh, nhưng là cũng bị Tần Phi cơ trí chiết phục. Xoay người làm chủ nhân Tần Phi, lần này không tiếp tục cho chương này lưới bất cứ cơ hội nào. Nhất cổ tác khí, anh dũng hướng về phía trước, trực tiếp cầm xuống. Toàn trường lặng im, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người vẫn còn đang suy tư, Tần Phi đến cùng làm sao đem lưới làm phá. Đây chính là to bằng cánh tay dây thừng a. Chẳng lẽ cái này dây thừng trải qua dầm mưa dãi nắng, đã bị ăn mòn yếu đuối sao? Cũng chỉ có lời giải thích này. Mấy công việc nhân viên hai mặt nhìn nhau. Cái này mẹ nó, qua sông đoạn cầu a. Đêm nay hủy đi lưới kiểm tra một chút rồi nói sau. Tần Phi từ bên ngoài chậm rãi đi trở về, nhìn một chút mình hệ thống thân trên lực giá trị. Sinh mệnh lực 5.000, hạn mức cao nhất là 10.000. Cho nên hiện tại đã tiêu hao một nửa. Còn lại một nửa, không sai biệt lắm đủ, không cần bổ sung. Trương Di vẻ mặt tươi cười lại gần, giơ lên xinh đẹp khuôn mặt, quan tâm hỏi, mệt không? Nếu không cuối cùng cái kia đạo cầu liền không đùa đi. Ngươi bây giờ qua hai quan, đã cho bọn hắn hạ mã uy. Trương Di nói xong, nhìn thoáng qua ngũ trung những người kia, vẫn được, không tính quá mệt mỏi. Tần Phi uống một hớp nước, lau mồ hôi nước, cát, nếu là vừa rồi ta phát hiện cái này lưới có lỗ rách, ta cũng có thể đi qua. Cái này có gì đặc biệt hơn người nha? Vận khí tốt thôi. Ngươi nếu có thể qua đạo thứ ba cầu, ta liền thật phục ngươi. Cái này ngũ trung Bành Vũ Phong đồng học y nguyên chết sĩ diện. Ha ha, ngươi có phục hay không? Ta không có chút nào để ý. Ta chỉ muốn lừa mấy trăm khối mà thôi. Tần Phi lười nhác chim hắn, trực tiếp đối nhân viên công tác nói ra. Đạo thứ ba có thể bắt đầu đi. Nhân viên công tác hổ khu chấn động, cảm giác này ngày muốn bệnh thiếu máu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.